Mỹ Nhân Mưu, chương 13, Bình Dương Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc liền đem Trường Thuẫn bỏ qua. Chỉ dựa vào một tay cầm một cái hoàn thủ đao. Trên chiến trường chém giết, Tiêu Hoài Ngọc ký ức chưa phai. Muốn đứng ở thế bất bại, liền muốn có đầy đủ nhẫn tâm. Nhân từ là nhất định không cách nào loạn thế này chung tiếp tục sinh sống. Tuy là nữ tử, nhưng từ sinh ra tới nay, nàng trong xương liền có một luồng không chịu thua ngạo khí. Nàng từ không cảm giác mình so với nam tử kém. Phụ thân cũng là như thế yêu cầu nàng. Đưa nàng cho rằng gia súc như thế sai phái. Nhẫn nhục chịu khó. Nàng muốn thoát khỏi như vậy cảnh khốn khó. Vĩnh viễn thoát khỏi. Nhưng nàng có thể dựa. Chỉ có đao trong tay của chính mình. Này là của nàng sinh tồn chi đạo. Cũng là duy nhất sửa mệnh chi đạo. Tiêu Hoài Ngọc này cỗ không chịu thua. Cùng những này bại lui hạ xuống không phục nàng làm thập trưởng sĩ tốt không giống. Bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội cái này bi ai thời đại. Áp bức tại nữ tử trên người loại kia ràng buộc cùng gông xiềng. Ra tay đi, Tiêu Hoài Ngọc hơi nhướng mày. Hai mắt trong nháy mắt bị giết tâm bao phủ. Giờ khắc này ở trong mắt nàng. Mặc kệ là Tề quân vẫn là Sở quân. Miễn là đao kiếm đối mặt. Vậy thì là kẻ địch. Quách Hồng Lân vứt bỏ. Không để cho nàng lại dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Bao quát chiến hữu. Bây giờ nàng. Bên người duy nhất có thể tin tưởng. Cũng chỉ có chân tâm đối với nàng Đại Vũ. Bị chọc tức binh lính hai tay cầm đao ra sức hướng về trước chém tới. Tiêu Hoài Ngọc một cái tay khác bị thương. Sợ sệt thương tích lần thứ hai xé rách cho nên mới dùng một tay. Nam nhân khí lực cũng không nhỏ. Đây là thể trạng trên sai biệt. Vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc rõ ràng. Chính mình cần mấy lần nỗ lực. Mới có thể vượt qua bọn họ. Chỉ là so với cùng Quách Hồng Lân tỉ thí. Những người này kém đến quá xa. Tiêu Hoài Ngọc nhấc đao chống đối. Cương đao va chạm. Nàng bị chấn động lui lại mấy bước. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh đây. Người kia một bên trào phúng. Một bên gia tăng khí lực chém giết. Bởi một tay. Tiêu Hoài Ngọc bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Vương Đại Vũ ở một bên rất là lo lắng. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc tổn thương. Không vẻn vẹn ở trên tay. Nghe nói các ngươi quý tự doanh tất cả đều là kẻ đào ngũ. Ai biết ngươi giết những kia tề binh. Có phải là dẫm người mình nắm công huân. Chỉ bằng ngươi. Cũng muốn làm thập trưởng. Đối thủ thoại chọc giận Tiêu Hoài Ngọc. Xác thực. Nàng tại ra chiến trường thì từng có nháy mắt là muốn làm kẻ đào ngũ. Bởi vì chém giết hung tàn trình độ. Làm cho nàng run. Hoảng sợ. Nhưng mà quý tự còn có thật nhiều ra sức giết địch dũng sĩ. Trong đó có nàng đã từng ngũ trưởng Lục Bình. Tiêu Hoài Ngọc không chấp nhận như vậy nhục nhã. Nàng phẫn nộ múa đao phản kích. Không để ý trên đùi đau đớn. Các ngươi nếu không phục. Vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Tại nơi như thế này. Nàng biết rõ chỉ có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện. Ngô Tư Doanh dưới. Quân quy rất nghiêm. Vì lẽ đó binh sĩ lại không phục. Cũng không dám lấy mệnh tương thu được. Nhưng tựa hồ cái này đời mới thập trưởng đã đỏ hai mắt. Loại ánh mắt này, lại như muốn giết người. Để hắn không khỏi cả kinh. Đại đao vung dưới, binh sĩ tay cầm đao bị chấn động đến mức mất cảm giác. Thế là nói thầm trong lòng. Không muốn sống đấu pháp. Nhưng mà hắn cũng không muốn liền như vậy lùi bước. Để Tiêu Hoài Ngọc thật sự lên làm thập trưởng thống quản bọn họ. Lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi. Chưa qua huấn luyện lính mới. Dùng đao chỉ có thể lung tung chém đâm. Không có chương pháp gì. Điểm này Tiêu Hoài Ngọc có rõ ràng ưu thế. Nàng tuy không biết Quách Hồng Lân đến tột cùng là cái gì xuất thân. Nhưng bằng thân phận của hắn có thể kết luận. Hoàn toàn không phải quân hộ đơn giản như vậy. Bởi vì Quách Hồng Lân hiểu. Tựa hồ so với bình thường quân nhân muốn nhiều quá nhiều. Đây là bách tính bình thường sở không có kiến thức cùng ánh mắt. Tiêu Hoài Ngọc đối với Vũ có cực cao ngộ tính. Ngăn ngắn mấy ngày, liền có thể thuộc lầu đao pháp. Chỉ một trận chiến, liền nắm giữ vận dụng. Đối mặt một nam tử trưởng thành, có thể khí lực trên là không ngang nhau. nhưng Tiêu Hoài Ngọc khí thế rõ ràng muốn càng hơn. Dũng có thể khắc phục hoảng sợ, thu nhỏ lại chênh lệch. Người kia khí thế từ từ suy sụp, dần dần cũng không lại dám lãng phí khí lực trào phúng. Mấy vòng hạ xuống, hắn đã lực kiệt, nhưng Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ có sức lực dùng thoải mái. Rõ ràng trên đùi thương tích đã bính mở, máu tươi nhiễm đỏ chân khố, nhưng lại vẫn không có muốn dừng lại dáng vẻ. Người điên sao? Giao thủ binh lính bắt đầu hoảng rồi. Nhìn ra đối thủ hoảng hốt sau, Tiêu Hoài Ngọc thuận thế đem hắn đao đánh rơi, không chút nào cho cơ hội thở lấy hơi. Một đao chém vào ở hắn cổ trước, miễn là nàng hơi hơi dùng sức, này viên trên gáy đầu người thì sẽ tại trong khoảnh khắc rơi xuống đất. Như vậy giao đấu xem sững sờ mọi người, cũng làm cho bọn họ dồn dập nuốt ngụm nước miếng. Tiêu Hoài Ngọc thu hồi hoàn thủ đao, thấp trầm mặt sắc nhìn ngang mọi người một chút. Còn có ai không phục? Đến chiến, mọi người dồn dập lui bước. Một người trong đó kẻ nhát gan đứng dậy, nhưng hắn cũng không phải muốn khiêu chiến thập trưởng. Chúng ta đều là liều mạng trốn về, đều gặp chiến trường đáng sợ. Tiêu thập trưởng sau này có thể mang theo chúng ta từ trên chiến trường sống sót sao? Các ngươi có thể không có thể sống sót, cũng không phải tại ta. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, là một người chiến sĩ, lên chiến trường, người có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có chính mình. Cầm lấy trong tay các ngươi đao, nắm chặt nó, chỉ có xông về phía trước đâm mới có thể sống sót. Ta và các ngươi như thế, đều là người bình thường, cũng từng bị người xem thường, bị người đạp lên, vì lẽ đó không chỉ có là muốn sống sót. Chúng ta dưới chân này đều do con đường do máu trải thành, là có thể thay đổi vận mệnh một con đường. Mọi người bị Tiêu Hoài Ngọc thoại rung động thật sâu. Vương hầu tướng lĩnh, há có loại ư, chúng ta nguyện đi theo thập trưởng. Trước kia phản đối cùng không phục người nhất trí đổi giọng. Tiêu Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm, muốn trở lại trong lều một lần nữa băng bó trên bắp chân tổn thương. Tiêu thập trưởng, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, phát hiện là vừa cùng mình tỷ thí sĩ tốt. Ta gọi Viên Ứng Hồi. Hắn hướng về Tiêu Hoài Ngọc được rồi lễ. Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người, sau đó cười nói, Ứng Hồi, ta nhớ kỹ. Thập trưởng đột nhiên cười, để Viên Ứng Hồi bỗng nhiên một trận luống cuống, cũng mặt đỏ lên. Này chuyển biến, cùng vừa mới cái kia giết chóc dáng dấp, như hai người khác nhau. Vương Đại Vũ đem Tiêu Hoài Ngọc đỡ hồi trong lều, cũng liên thanh khen, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia họ Quách từng nói. Có mấy người sinh ra được nhất định là muốn làm tướng quân. Tiêu thập trưởng vừa khí thế kia, rất có tướng quân phong độ. Chính là ngày đó Ngô Tiểu Đô thống phát biểu cũng chỉ đến như thế. Vương Đại Vũ lại nói, có vài thứ kiềm nén lâu, sẽ không nhịn được bạo phát. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, có lẽ đó là lời nói tự đáy lòng đi. Ai cũng không muốn vẫn sống ở tầng thấp nhất. Ta không có bản lãnh kia, cũng không có như vậy chí hướng thật xa. Sau này Tiêu thập trưởng nếu như làm tướng quân, liền để ta làm tên hộ vệ đi. Vương Đại Vũ cười híp mắt đỡ Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống. Tiêu Hoài Ngọc cười cười, để ngươi làm hộ vệ trưởng. Vương Đại Vũ rất là hài lòng. Cái kia Đại Vũ nhưng nhớ rồi, Tiêu thập trưởng cũng không thể nuốt lời nha. Đương nhiên, sau 3 ngày, Sở Kinh, Tề sứ tại Sở Kinh 3 ngày. Không ngừng phái người hướng về Sở Hoàng yêu cầu trả lời chắc chắn. Cũng lấy xuất binh vì áp chế, như cùng Tề quốc thông gia. Yến quân nơi đó e sợ không tốt bàn giao a, trưởng quản ngoại giao Hồng Lư Khanh rất là làm khó dễ nhắc nhở. Tề quốc phạt Sở, Hồng Lư tự phụng mệnh đi sứ Yến quốc. Bây giờ Yến quốc xuất binh, Tề quốc lúc nãy ngừng chiến. Nếu là lúc này Tề Sở bỗng nhiên kết thân, Yến Sở hai nước sợ hãi sinh hiềm khích. Cái kia Yến quân xưa nay là nhai tí tất báo người, như Sở quốc lúc này đáp ứng Tề quốc thông gia, Yến quân tất sẽ trả thù. Cửu Châu Tam quốc vì Yến quốc yếu nhất, lẽ nào Yến quân còn dám phái binh xuôi nam hay sao? Còn nữa, cùng Tề thông gia, Yến quân tuy là bất mãn, lại dám làm sao? Tề Sở nếu có thể ngừng chiến, Sở quốc thì có cơ hội thở lấy hơi. Chờ hoãn quá mấy năm qua đại tai, Sở quốc liền không lại sẽ sợ hãi Đông Tề. Sở quốc sở hữu ngàn dặm ốc quê mùa, vốn là mạnh nhất quốc. Chỉ vì những năm này đại giang lũ lụt tàn phá, mới dẫn đến Tích Bần suy yếu lâu ngày. Đông Tề cho dù có mục đích vị trí, cho dù lại vô liêm sỉ, cũng không thể tại thông gia trong vòng mấy năm phạt Sở Tam quốc trong lúc đó. Từng người mang ý xấu riêng, Tề quốc có khác biệt tâm tư, Sở quốc đồng dạng, đối mặt Đông Tề uy hiếp, quần thần môn khủng hoảng, Thái phủ tự đã sớm thiếu hụt, vô lực ủng hộ tái chiến. Thế là Sở quốc triều đình liền thương nghị ra rồi kết quả. Đồng ý Đông Tề nghị hòa, đem Bình Dương công chúa gả vào Tề quốc, mời Tề sứ trở lại chuyển cáo Tề đế. Sở quốc nguyện cùng Tề quốc sửa tốt, đồng ý chuyện đám hỏi. Thế nhưng Bình Dương công chúa chính là ái nữ của trẫm. Đón dâu ngày đó, Cần Lỗi Dương Vương tự mình vào kinh. Hắn là ta Sở quốc phò mã. Đương nhiên, Bình Dương công chúa cũng là Tề quốc vương phi. Tề sứ nghe được Sở hoàng trả lời chắc chắn, rất là thỏa mãn. Ngô hoàng nếu là biết bệ hạ như vậy thành tâm, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Đối đãi thần hạ trở về Tề quốc bẩm lên, cũng mời bệ hạ yên tâm. Tề quốc chính là chân thành thông gia. Hoàng tử nạp phi chi lễ, 6 lễ đều bị, định sẽ không oan ức Tề quốc tương lai vương phi. Được, Sở hoàng vuốt râu dài. Ta Sở quốc cũng là thành tâm gả nữ. Vọng khiến truyền đạt, mời bệ hạ lẳng lặng chờ tin vui. Tề sứ trả lời, chúc mừng bệ hạ, đại sở vạn năm. Đại điện bên trong vang lên bách quan chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ, đại sở vạn năm. Sở cung nội đình, biết được ngoại triều thương nghị kết quả, hoàng đế cuối cùng lựa chọn xuất giá nữ nhi đến duy trì hòa bình sau. Bình Dương công chúa ở bên trong cung đại náo một phen. Hoàng đế động viên không có kết quả, liền để trung thị trung tỉnh hoạn quan đem Bình Dương công chúa giam lỏng lên. Bị giam lỏng trong vài ngày, Bình Dương công chúa dị thường yên lặng, mãi đến tận một ngày nửa đêm, triều lộ điện đi lấy nước. Trung thị trung tỉnh cùng trường thu tự hoạn quan cùng với chúng cung nhân nhấc theo đựng nước vại nước, một tiếp một hướng về Bình Dương công chúa ở lại triều lộ điện chữa cháy. Chính trực Nam Phong, khí hậu khô giáo, cung thất lại đa số mộc cấu. Bởi vậy không tới nửa khắc đồng hồ, toàn bộ cung điện đều đốt lên, chạy trốn. Kêu to, coi như là ở ngoài cung, cũng có thể nhìn thấy cái kia bay múa đầy trời ánh lửa. Triều lộ điện cháy, lo lắng nhất chính là trường thu cung Trịnh Hoàng hậu. Công chúa đây, công chúa đâu? Trịnh Hoàng hậu bất chấp nguy hiểm đi tới triều lộ điện ngoại viện, hướng một đám hoạn quan chất vấn. Cô hỏi các ngươi thoại, hồi bẩm Hoàng hậu điện hạ, không nhìn thấy Lục công chúa, e sợ. Mấy cái tiểu hoàng môn nơm nớp lo sợ quỳ ngã xuống. E sợ còn ở trong điện. Hỏa thế quá lớn, người căn bản là không có cách tới gần. Trịnh hoàng hậu bắt đầu lo lắng, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tìm, đi vào tìm. Công chúa nếu như xảy ra vấn đề rồi, các ngươi tất cả mọi người đều cho cô xuống chôn cùng. Vâng, thừa ân điện. Sở hoàng nội cung ngoại trừ hoàng hậu, còn có Chiêu Nghi, Tiệp Dư, Kinh Nga, Dung Hoa, Mỹ Nhân, Bát Tử chờ hậu phi. Thừa ân điện liền ở hoàng đế mới nhập Tiệp Dư Vương thị. Bởi vì tuổi trẻ mạo đẹp, khá đến hoàng đế sủng ái, sống mơ mơ màng màng với ôn nhu hương hoàng đế, còn không biết triều lộ điện cháy việc. Ngoài cung rộn rộn ràng ràng chữa cháy thanh cũng không có thể đem tỉnh lại. Mãi đến tận đen kịt trong cung điện bỗng nhiên xuất hiện một vệt phi quang, mới để hoàng đế từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đẩy cửa mà vào nữ tử cầm trong tay cây đèn, ánh lửa chập chờn chiếu một bộ bạch y, đát đát đát, sàn nhà phát sinh dẫm đạp âm thanh. Nàng đi chân trần xuyên qua phất phơ giật dây, đi tới hoàng đế giường điện thất. Ngoài phòng cuốn vào cuồng phong đưa nàng rối tung tóc đen thổi rối loạn, bạch y gợi lên như trong mộng quỷ hồn, báo thù lấy mạng mà tới. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, bóng người màu trắng cũng càng ngày càng gần. Cuồng phong đem mộc cửa sổ cái giá thổi lạc, cửa sổ mất đi chống đỡ, hợp lại thì phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đùng, hoàng đế nhìn càng ngày càng gần thân ảnh mơ hồ. Trái tim cực tốc nhảy lên, hắn duệ lên Vương Tiệp Dư chặn ở trước người. Thân ảnh ấy giống như đã từng quen biết, mà hắn hoảng sợ, bắt nguồn từ sâu trong nội tâm hổ thẹn cùng sợ sệt. Người nào, liền mang theo âm thanh đều có chút run rẩy. Phụ thân, là ta à, Bình Dương. Bình Dương công chúa đem ngọn đèn giơ lên. Trắng nõn khuôn mặt bị trong nháy mắt rọi sáng. Tác giả có lời muốn nói. Xưng hô mới dùng thời Hán. Hoàng hậu cùng hoàng thái hậu nhưng tự xưng cô. Có thái hậu tự xưng lão thân. Chư hầu vương cũng có thể tự xưng cô hoặc là quả nhân. Công chúa tự xưng ta. Dư, chậm cái này tự xưng. Hoàng hậu cũng có thể dùng. Mặt khác hoàng đế chỉ ở chính thức trường hợp xưng chậm. Phần lớn thời gian đều là ta. Ta, điểm này mỗi cái triều đại đều thông dụng. Sở hoàng háo sắc, vì lẽ đó văn chương vừa mở đầu nhắc tới Đông Tề công chúa thời điểm. Công chúa có chút ghen. Bởi vì tiêu tướng quân vì bảo vệ Đông Tề công chúa bị thương phá tướng. Tiêu tướng quân giải thích nói đều là bệ hạ chỉ ý. Cảm tạ tại 2023, 03, 25, 08, 26, 03, 2023, 03, 26, 08, 25, 37 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Tiểu vũ mau 34 bình. Chèo thuyền không cần giảng 30 bình. Mặc 9-10 bình. Lạc sư mèo 5 bình. 48.247.962. Nhìn thấy con kia điêu sao? 2 bình. Ủ rột. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.